Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2423, chương 2423, liều mạng A. Mang theo trường thương Vân Thông, khuôn mặt sắc hoàn toàn ngưng trọng, nhìn đối diện Diệp Lăng, không khỏi tự chủ sâu hấp một hơi, mà sau cười lạnh một tiếng, hắn vẫn thật không nghĩ tới. Một cái thần tướng trung kỳ tên có thể bắt hắn cho bước tới mức này. Mấy đại thần thông lần lượt tuôn ra, dĩ nhiên không làm nên chuyện gì. Bổn tọa thừa nhận, quả thực coi khinh ngươi. Long hổ đỉnh 10 đại thiên vương, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Vân Thông lần nữa lãnh đạm nói đạo, thần sắc nghiêm nghị, xôn xao. Giờ khắc này, bốn phía mọi người đều là sững sờ, lập tức ồn ào náo động đứng lên, nhìn Diệp Lăng nhãn thần sớm thay đổi, chấn động lay động cộng thêm sợ hãi, tự liền Phiêu Miểu Phong ba đại chí tôn Vân Thông đều nói như vậy. Như vậy thực lực của người này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Nhưng là vẻn vẹn như này, tựa như theo bổn tọa bộ hạ sống sót, tựa hồ còn có chút không đủ a. Đột nhiên Vân Thông bàn chân giẫm một cái, ở thân thể của hắn chi lên, trực tiếp xuất hiện nhiều bó hào quang màu đỏ, như giọt mưa một dạng đang chậm rãi diệu động. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chênh lệch. Hiu, làm Vân Thông một tiếng nộ quát, uống, phía dưới, bước chân hắn bỗng nhiên một bước, hướng phía trước Diệp Lăng trực tiếp hung hãn giết tới. Trường thương trong tay một thương động giết mà ra. Trường thương động giết, phía trước hư không đều là trực tiếp bị Vân Thông giết đi cái nát bấy. Hơn nữa kèm theo trường thương tuôn ra một khắc kia, từng luồng lượn lờ hỏa diễm trực tiếp tràn ngập thân thương. Rầm rầm hiu, hỏa diễm mọc thành bụi. Đáng sợ kia nhiệt độ, dĩ nhiên thiêu đốt không gian bốn phía đều là có chút bị ăn mòn xu thế. Không ngừng phá toái lấy, một thương này tuôn ra, thế như cuồng long, hỏa liễm liệu ngày, mà đối diện Diệp Lăng, rõ ràng cảm giác được, một thương này cùng mình táng thiên cửu kiếm là như vậy tương tự. Ở nơi này một thương phía dưới, phảng phất thế giới đều đọng lại tựa như, tứ phương thiên địa, thần khí con đường thẳng, bốn phía tất cả mọi người hô hấp đều ngừng. Thậm chí liền động tác của mình đều thay đổi chậm lại. Không pháp tránh né, chỉ có một thương này, vẫn là như vậy nhanh, như vậy hung, như vậy một thương đoạt mệnh. Táng thiên cửu kiếm diệt sơn hà, giết, thương quang bao phủ dưới Diệp Lăng, một kiếm tuôn ra. Giờ khắc này, nguyên bản ngưng cố không gian trong, đột nhiên tạc hiện ra một đạo chói mắt kiếm quang. Giống như trường hồng một dạng, cùng ngôi sao liệu nhật, sán lạn tịch quyển, phảng phất là hắc ám tĩnh mịch tinh không bên trong, thình lình tóe ra một cái sôi trào sinh cơ, làm cho toàn bộ thế giới trong nháy mắt bị ánh kiếm này cho soi sáng. Cái này một kiếm, cùng Diệp Lăng phía trước táng thiên cửu kiếm, hoàn toàn bất đồng, kiếm ra, sinh cơ giạt rào. Nhưng là cũng mang theo biêu hãn vô cùng sát cơ, lệnh tứ phương thiên địa chấn động. Kiếm quang phiêu miểu, giống như ngày kiếm lâm thế. Làm Diệp Lăng diệt tiên kiếm cùng Vân Thông trường thương đụng nhau một khắc kia. Đột nhiên, tứ phương hư không ầm ầm sụp xuống. Từng đạo vỡ vụn vết tích trực tiếp dạn mà sinh. Thình thịch, thân thể hai người trực tiếp đụng vào nhau. Diệt tiên kiếm cùng thanh trường thương kia chi lên, không ngừng bùng lên lấy nhiều bó chói mắt nóng rực tinh quang. Cái kia vây xem ở bốn phía mọi người, từng cái đều là khuôn mặt sắc run lên, mà hậu thân tử điên cuồng hướng về phương xa đào tàu. Tốc cực nhanh, giống như cực quang, rầm rầm rầm, khi này những người này xoay người bỏ chạy một khắc kia. Ở chân của bọn hắn xuống, ầm ầm mục phát ra từng đường đáng sợ sóng xung kích. Chấn đại địa đều run lên, phốc phốc, phốc phốc, Diệp Lăng cùng Vân Thông mặt sắc hung hăng trầm xuống, mà sau một ngụm máu tươi cuồng phun ra ngoài, thịch thịch thịch, làm tiên huyết cuồng phún chi về sau, Diệp Lăng thân ảnh thịch thịch thịch liên tục lui ngược lại. Trong tay diệt tiên kiếm dĩ nhiên đều là hơi khúc chiết xuống dưới. Trong cơ thể hắn, từng đạo đáng sợ lực lượng không ngừng tàn sát bừa bãi hoành hành lấy. Đem trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ liền mang sinh cơ. Điên cuồng tàn phá, phốp, Diệp Lăng lần nữa một ngụm máu tươi cuồng phun ra ngoài. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, thân thể run lẩy bẩy. Cái này Vân Thông thực lực, nhất định quá mạnh mẽ. Như không phải Diệp Lăng sở hữu vô địch đạo, đột nhiên tuôn ra cái này táng thiên cửu kiếm cùng hắn liều mạng một cái. Sợ rằng bây giờ Diệp Lăng không chết cũng phải tàn phế. Bốn phía yên tĩnh như chết, thình thịch, nhưng là đang ở này lúc, cái kia nguyên bản đứng thẳng tại đối diện Vân Thông, thân thể bỗng nhiên run lên, cước bộ thịch thịch thịch rút lui, mà chân sau hạ mềm nhũn, dĩ nhiên trực tiếp quỳ một chân trên đất, phốp, tiên huyết cuồng phún mà ra, phun ở nửa khoảng không bên trong. Giờ khắc này bốn phía, cái kia từng cái khuôn mặt sắc tái nhợt vây xem người, trong lòng sợ hãi không gì sánh được, lưỡng bại câu thương. Cái này hai đại cường giả điên cuồng va chạm, thiếu chút nữa bả, đem bốn phía hư không đều cho oanh nát bấy. Tới sát loại đáng sợ này trình độ, không ai nghĩ đến. Vân Thông, ngươi cho lão tử chết đi. Soạt, đang ở này lúc, khóe miệng tích lạc lấy máu tươi Diệp Lăng trực tiếp phóng lên cao, điên cuồng gào thét một tiếng, trong mắt màu đỏ tươi không gì sánh được, sát cơ thao thiên, rầm rầm rầm. Làm Diệp Lăng thân thể bạo khởi một khắc kia, hắn chỉ một điểm, chảy xuôi rực rỡ ánh sao tinh thần tháp, trực tiếp xuất hiện ở giữa thiên địa, mà về sau, tinh thần tháp hướng cái kia Vân Thông bạo nổ đi, tốc cực nhanh, riêng là mang theo khủng bố bão táp, tựu lệnh bốn chu thiên mà xuất hiện từng tia vỡ vụn vết tích, huy hoàng vô biên tinh quang. Thậm chí đem không gian bốn phía đều cho trực tiếp chấn sụp xuống phía dưới. Muốn ta chết, ngươi còn không có thực lực này. Hiu, cái kia một gối quỳ dưới đất Vân Thông, khóe mắt dĩ nhiên có rịn ra giọt máu. Bỗng nhiên ngửa đầu, nhìn hư không trong tinh thần tháp, gào thét một tiếng, trực tiếp phóng lên cao. Trường thương trong tay của hắn, cũng là lại một lần nữa hung ác tuôn ra. Phá cho ta, trường thương, xuyên thủng thiên địa, hướng cái kia cuồng rơi mà xuống tinh thần tháp chi lên. Hung hăng ám sát đi, cạch cạch cạch, tinh thần tháp, bị trường thương này trực tiếp hung hăng bắn trúng. Sau một khắc, từng luồng bạo loạn lực, trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ tinh thần tháp thân tháp. Đang ở này lúc. Tinh thần tháp trực tiếp tuyên tiết ra một như hồng thủy lực lượng. Hùng hăng oanh đến rồi Vân Thông thân thể chi lên. Khủng bố vô biên, mà cái kia Vân Thông thân thể cũng là bỗng nhiên run lên. Phun một khẩu phun ra màu đỏ tươi chói mắt tiên huyết. Mà hậu thân tử chi lên, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo vỡ vụn vết tích. Thình thịch, đang ở này lúc, cái kia tinh thần tháp dĩ nhiên trực tiếp bị Vân Thông cho một bắn chết ngã bay ra ngoài. Ông trời của ta a, chuyện này, đây cũng quá mạnh, Chí Tôn, Thiên Vương, bốn phía mọi người khuôn mặt sắc, một lần nữa đại biến, trái tim bị hung hăng đâm một cái, thậm chí ngừng đập, ngươi muốn giết ta, bổn tọa còn muốn giết ngươi, sát sát sát, khóe miệng không ngừng giữ lại máu tươi Vân Thông. Hoa hoa kêu to, hướng phía trước Diệp Lăng nộ sát đi. Giờ khắc này Vân Thông, liều mạng, phía trước hung ác độc địa va chạm dưới hai người, đều là bị thương thế nghiêm trọng. Vân Thông rất tinh tường, tiếp hai người bọn họ, chính là xét ở, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Người nào hung, ai thắng, ai yếu, người nào chết, vậy thì liều đi. Hư không bên trong, áo bào phần phật làm động Diệp Lăng, cũng là tâm thần nổi giận gầm lên một tiếng. Đôi mắt bên trong, từng đạo lôi quang ầm ầm tràn ngập. Sau một khắc, lôi sát tiêu xạ mà ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?